Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 394, rời đi. Già Lâu La diệt thổ dân ở Long trong trận, hai tròng mắt đại lực co lại, giết chóc, tiểu nữ hài này vậy mà cảm ngộ chân lý một loại. Nàng mới bao nhiêu tuổi, hẳn là vẫn còn truy cầu cảnh giới. Thực lực tăng lên niên kỷ mới đúng, làm sao lại hiểu đã đạt đến đi cảm ngộ chân lý cảnh giới? Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hơn nữa còn là đi cảm ngộ giết chóc chân lý. Giết chóc chân lý, được xưng là chân chính khó khăn nhất cảm ngộ chân lý. Truyền văn, bên trong ương long môn. Cái kia không kém cỏi ngục huyền tà long thiên tài long huyền dạ xoa huyền minh. Cảm ngộ chân lý cũng là giết chóc chân lý. Giết chóc, bất luận cái gì long huyền đều tiếp xúc qua. Hơn nữa đều không phải là tiếp xúc qua một lần. Nhưng giết chóc chân lý đâu? Giết chóc chỉ là giết chóc chân lý bên trong một bộ phận. Đến cùng cái gì là giết chóc chân lý? Loại này đám người tiếp xúc nhiều nhất sự tình, hắn chân lý, nhưng lại là khó khăn nhất chân lý. Truyền thuyết, dạ xoa huyền minh chỉ cần một ánh mắt, là có thể đem người giết chết. Hắn đã càng ngày càng tiếp cận cái gì vĩnh hằng giết chóc chân lý. Già Lâu La diệt thổ không nghĩ tới, trừ bỏ dạ xoa huyền minh bên ngoài, vẫn còn có người cảm ngộ giết chóc chân lý. Hơn nữa, hiển nhiên thật cảm giác ngộ được nhất định giết chóc chân lý. Giết chóc chân lý ngàn vạn đầu quyền tiến vào Già Lâu La trong miệng trong hắc động. Trong nháy mắt tựa như thật sống. Một vài bức giết hại bức họa bên trong cảnh sắc. Bọn chúng phá mở bức họa. Tiến vào cắn nuốt trong hắc động triển khai giết chóc. Những cái kia hữu hình lực lượng. Vô hình không khí cùng tồn tại. Tất cả đều bị giết chóc công kích. Trong hắc động, tràn ngập sát lục khí tức. Chính là liền thôn phệ tất cả lỗ đen. Đều bị cuốn vào đến giết chóc. Già Lâu La diệt thổ long trong trận cũng ngay sau đó tràn ngập sát lục khí tức. Long huyền chiến đấu, vốn là lẫn nhau đối đầu giết chóc. Chiến đấu mở ra, mỗi một tên long huyền trên người cũng là tản mát ra sát lục khí tức. Đó là bản năng, cũng là một loại chiến đấu tăng thêm. Bây giờ, Già Lâu La long trong trận sát khí sôi trào bản là chuyện tốt. Nhưng bởi vì Hạng Diễm cảm ngộ là giết chóc chân lý. Tất cả đều đã bất đồng. Già Lâu La diệt thổ cảm giác được rõ ràng. Trên người phóng thích ra khí tức sát phạt. Đang tại một chút xíu tránh thoát khống chế của mình. Không còn hướng ra phía ngoài mở rộng đi đánh giết địch nhân, mà là hướng thể nội trồng chất trùng kích, phải phá hư cơ năng của thân thể. Phốc phốc phốc, Già Lâu La long trong trận đông đảo một đường long tôn, nhào nhào há miệng phun máu, thân thể của mình thả ra khí tức sát phạt, chẳng những không có đánh giết đến đối thủ, ngược lại làm khí tức sát phạt cùng bọn hắn long khí sinh ra đối lập. Từ đó làm cho nhau nhau bị thương hộp máu. Một đường long tôn cũng không phải là chân chính long tôn. Già Lâu La diệt thổ có thể áp chế điều khiển khí tức sát phạt. Mặt khác Già Lâu La long huyền lại không có thủ đoạn như vậy. Tự thân khí tức sát phạt cảm nhận được Hạng Diễm giết chóc chân lý. Nhau nhau lâm trận phản chiến. Còn không có chân chính giao thủ. Già Lâu La long trận đã xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Hạng Diễm giết chóc chân lý mặc dù bị thôn phệ không ít, nhưng thôn phệ tất cả lỗ đen, đã bị giết chóc chân lý đánh tổn hại khó xử, mang theo đồ vật trốn. Có thể trốn bao xa? Trốn bao xa? Già Lâu La diệt thổ lơ lửng ở trên không, sắc mặt bá đạo phát ra mệnh lệnh. Đã sớm kinh ngạc đến ngây người Già Lâu La long huyền. Giờ khắc này nhao nhao phản ứng tới. Nắm lên trong tay quái dị bảo vật. Hướng bốn phía trùng kích. Muốn đi. Tranh ảnh thân tại thiên không phát ra một tiếng cười lạnh trào phúng. Hai tay liên tục gảy 10 ngón tay. Đại địa chấn động. từng đầu hắc sắc to lớn xương cốt chui từ đất mà lên. Những cái này xương cốt mỗi một đầu chừng 100 mét cao. Quanh thân mọc đầy dài nửa xích cốt thứ, như là nguyên một đám to lớn hắc sắc cây xương rồng cảnh. Bọn chúng chặt chẽ liên tiếp, hình thành một tòa hắc sắc xương nhà tù. Hai tên chạy nhanh nhất Long Huyền còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã đụng vào cái kia màu đen cốt thứ phía trên. Lập tức bị đụng một cái xuyên thấu. Cái kia bị đâm chết Long Huyền thân thể khỏe mạnh như bị thổi phồng bóng ra. Cao tốc bành trướng, bành trướng, bành trướng, bỗng nhiên nổ tung. Hàng trăm hàng ngàn cốt thứ, mỗi một cây chừng dài 3 tấc. Ở nơi này trong bạo tạc hướng 4 phía trùng kích, bị cốt thứ thương tổn Long Huyền vết thương hướng ra phía ngoài phun trào lấy hôi thối huyết dịch. Kịch độc, cốt thứ bên trong, cất giấu độc nhất kịch độc. Bị thương Long Huyền nhao nhao chặt đứt chúng độc vị trí, phòng ngừa bị sinh sinh hạ độc chết. Hắc sắc xương nhà tù hoàn thành trong nháy mắt, lại có càng nhiều xương cốt người từ đại địa phía dưới bò ra. Bọn chúng giống như là từ trong mộ bò ra tới quái vật. Toàn thân tản ra hắc sắc khí tức, mỗi đi một bước đều phát ra răng rắc xương cốt tiếng ma sát. Đầu lâu bên trong lấp lóe lấy xanh biếc quang mang. Cái kia là khí tức tử vong. Tranh địa ngục xương nhà tù lại không nhỏ phát triển nha. Ngục Huyền Tà Long tay chống cằm, ở hạng thượng trong đầu làm lấy đánh giá. Trên bầu trời Tranh cúi đầu cười nói, ai có thể xông ra địa ngục xương nhà tù, ta liền thả hắn đi. Trước có xương nhà tù quái vật, phía sau không có đường lui. Già Lâu La Long Huyền nhao nhao cắn răng phóng tới xương nhà tù cùng xương con quái vật. Đủ loại long thuật ở xương trong lao tách ra rực rỡ quang mang. Máu tươi, thịt nát, gãy xương, giống như điên gào thét, hỗn hợp lại cùng nhau. Tại địa ngục xương trong lao, tấu vang một khúc tàn nhẫn nhất âm nhạc. Tranh con mắt thủy chung mang theo nụ cười, quan sát xương trong lao chiến đấu. Bất luận là xương con quái vật bị đánh nát, vẫn là Long Huyền đầu bị đánh thành dưa hấu nát bét, hắn trong mắt ý cười không có biến hóa chút nào, ngược lại dần dần nhiều hưng phấn, mảy may không thèm quan tâm Hạng Diễm chiến đấu. Giết! Hạng Diễm đột nhiên mở miệng phát ra rít lên một tiếng. Cái kia xen lẫn ở trong hắc động một vài bức giết chóc bức họa, từng đạo khí tức sát phạt, đột nhiên trên không trung hình thành vô số giết chóc văn tự. Bất luận cái gì tiếp xúc đến những cái này giết chóc chữ viết lỗ đen, nhào nhào lăng không nổ tung, cũng không còn cách nào ngăn trở đỏ lóa trần. Bén nhọn nhất giết chóc chân lý, giết chóc chân lý nhập là một đạo không thể ngăn trở dòng lũ. Trong nháy mắt xuyên qua Già Lâu La diệt thổ toàn bộ long trận. 10 tên một đường long tôn trên không trung bị giết chóc chân lý trong nháy mắt xé rách. Từng cái thổ huyết bạo thể mà chết. Số lớn long khí trên không trung lẫn nhau giao thoa, làm cả không gian lập trường đều trở nên không ổn định. Già Lâu La diệt thổ toàn thân phun máu bay ngược ra chiến trường. Ngưng tụ chân lý ở giết chóc bên trong triệt để sụp đổ. Người biến mất ở trong sương mù. Chiến đấu trong nháy mắt mở ra, lại tại trong chớp mắt hoàn thành. 3 người 1 phương lấy vô địch cường thế nghiền ép nhiều người một phương. Hạng thượng nháy lên con mắt, mặc dù có đánh lén phía trước làm Già Lâu La diệt thổ thụ thương, không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhưng liền xem như Già Lâu La diệt thổ không có thụ thương, ở vào đoàn thịnh thời kỳ, đối mặt cái này tổ 3 người, cũng đồng dạng là chiến bại, tối đa cũng chính là có thể hơi chống đỡ thêm mấy giây a. Thực lực của 2 bên chênh lệch thật sự là nhiều lắm. Hạng thượng không nhịn được lần nữa phát ra cảm thán, trong đầu ý chí lại không có chút nào dừng lại, nhanh chóng cùng Mục Huyền Tà Long học tập 2 đạo hết sức quái dị long thuật. Cơ hồ không có bất kỳ cái nào chiến đấu lực long thuật. Hạng Thượng nương tựa theo đối long thuật nhận biết, rất nhanh nhận rõ hai đạo này long thuật công năng. Hắn càng là một loại quấy nhiễu, hoặc là một chủng loại tựa như ảo thuật long thuật, cũng không tồn tại lực sát thương gì. Loại này long thuật thậm chí công kích long thuật sư, uy năng đều chưa chắc sẽ hiển hiện ra. Phá cho ta a, một tên một đường long tôn cấp già lâu la long huyền. Phát ra liều chết gào thét, toàn thân bạo huyết chi bên trong thôi động long thuật, sinh sinh cắt đứt một căn mọc đầy cốt thứ hắc sắc cốt đầu. Hắn hai đầu gối vô lực quỳ trên mặt đất, cánh tay cũng dùng để chống đỡ mặt đất, làm chính mình không muốn ngã sấp xuống, ngực chập trùng kịch liệt, thở dốc từng hồi, mồ hôi, huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau đập trên mặt đất. Còn lại số lượng không nhiều già lâu la long huyền, nhìn thấy lỗ hổng, tuyệt vọng trên mặt đều toát ra ý cười. Mở, cái kia bền chắc không thể phá được xương nhà tù mở. Mọi người rốt cục không cần chết. Một tên long huyền hưng phấn chạy ra khỏi lỗ hổng, bàn chân vừa mới bước ra lỗ hổng, một căn cùng loại trường thương hắc sắc cốt thứ từ dưới đất mãnh liệt chui ra, đâm vào hắn hạ âm, sau đó từ trên đầu hắn phương xông ra, đem người đâm thành người xuyên. Máu tươi theo hắc sắc cốt thứ từng giọt chảy đến trên mặt đất. Cái kia gai mắt máu tươi như là một đạo định thân loại hình long thuật đồng dạng, đem mọi người đều đinh ngay tại chỗ, không có người còn dám hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Ta nói qua, chỉ có mở ra cái lối đi này người mới có thể sống rời đi. Tranh thanh âm lại một lần từ không trung phiêu lạc đến trong tai của mọi người. Còn sót lại già lâu la long tộc long huyền sẽ xem dây đều rơi vào cái kia một tên đánh vỡ cốt thứ một đường long tôn trên người. Chỉ cần có người có thể sống rời đi nơi này, như vậy rất nhanh già lâu la long tộc liền sẽ biết nơi này tin tức. Cho dù là mạnh như ngục huyền tà long, cũng không khả năng thật đối kháng chính diện toàn bộ già lâu la long tộc. Chư vị, già lâu la long tộc một đường long tôn đứng dậy, trên mặt lấy thê lương cảm xúc, nhìn xem bốn phía đám người gật đầu một cái. Các người trước đình chỉ phá vây, các loại sau khi ta rời đi tìm tới tộc nhân, tới cứu các ngươi. Đám người gật đầu một cái, đưa mắt nhìn già lâu la long tộc vị này một đường long tôn đứng dậy, lung la lung lay đi ra cái kia xâm nhiên địa ngục xương nhà tù. Suy, lại là một cây hắc sắc cốt thứ từ mặt đất bỗng nhiên thoát ra. Hắn phát ra cùng đại địa ma sát sắc nhọn vang, lập tức đem một đường long tôn cũng đâm thành người xuyên. Sự tình phát sinh quá đột ngột, chưa ai từng nghĩ tới lại sẽ sinh ra một căn cốt thứ. Một đường long tôn chính mình cũng không nghĩ tới, muốn né tránh lúc lại đã không kịp. Cốt thứ thuận lợi đâm xuyên qua hắn thân thể, ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đem cổ hướng một bên nghiêng một cái, cốt thứ từ phần cổ của hắn xông ra, mà không có trực tiếp đánh xuyên qua đầu óc của hắn. Một đường long tôn sinh mệnh lực xa so trước đó long huyền phải cường đại hơn rất nhiều lần. Cho dù thân thể bị cốt thứ cho đâm xuyên, nhưng chỉ cần đại não không có bị phá hư, liền sẽ không lập tức tử vong. Hắn bị đâm xuyên trọn ở cốt thứ cao cấp, cặp mắt trừng đến to lớn nhất, bởi vì thụ thương mà dẫn đến song đỏ con mắt muốn phun ra máu tươi đồng dạng. Kinh ngạc hướng về cái kia từ trên cao đáp xuống tranh. Hắn hé miệng muốn nói, máu tươi đoạt ở hắn phát âm trước đó từ trong miệng phun tới, cặp mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Đợi đến huyết từ trong miệng lưu quang về sau, mới phát ra tiếng hỏi, vì sao, không phải nói ta có thể rời đi sao? Vì sao? Trọng thương một đường long tôn, con người thẳng thắn hướng về tranh, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Ngoại giới truyền văn ngục huyền tà long mặc dù điên cuồng, nhưng nói ra nhất định sẽ đi làm, chưa bao giờ từng nuốt lời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,